Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Thanh Long. Yên Thái Tử đan phóng khoáng cười to, trên trán khí phách y hệt năm đó vị kia Yến Quốc Thái Tử. Ban Đại Sư nhìn đều là ngẩn ngơ, tại hắn mai danh ẩn tích về sau, bao nhiêu năm không có loại này tung hoành khí phách rồi. Ký ức càng nhiều hơn chính là vị này mặc ra cự tử một mình diện bích. Trung thân giấu ở bóng ma bên trong, ngay cả diện mạo cùng tính danh cũng không dám tố tại người. Khí chất từ đường hoàng chính đại trở nên vẻ lo lắng, mà nay lại quét qua đã từng vẻ lo lắng chi khí. Xuyên thấu qua trung ương đại sảnh cái kia phóng xuống đến tia sáng, cả người phảng phất đều tại tỏa sáng. Nói ra để Ban Đại Sư hoàn toàn không có nghĩ tới lời nói. Nếu là việc khác sự tình biết trước, không cầu bất kỳ cái gì sự vật, quang có thần minh thần tính, ta ngược lại sẽ cảm thấy hoảng sợ. Ham nội lực của ta, mưu đoạt mặc ra quyền thế, nhân tính hiện ra ngược lại để ta thích thú. Tại giáng lâm tại trong nhân thế về sau, thần tính cùng nhân tính đã hỗn tạp. Đem mặc ra giao phó cho dạng này người, ta mới sẽ cảm thấy an tâm. Ban Đại Sư không hiểu, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn qua càng phát ra hăng hái Yên Thái Tử đan. Hắn biết đây là hồi quang phản chiếu, vị này đã từng thống lĩnh mặc ra mấy chục năm cự tử cuối cùng muốn chết đi. Chỉ nắm giữ thần tính thần minh sứ giả hoàn toàn sẽ không để ý mặc ra chết sống. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn diệt Tần, trợ giúp bị sát hạt rơi Tần Thủy Hoàng doanh chính, hắn mới lười quản thế gian máu chảy thành sông, mà nắm giữ nhân tính, bị nhân tính tham lam, quyền thế chảy vào trong tim thần sứ sẽ không bỏ rơi những này. Mặc ra ở trong tay của hắn mới có thể phát dương quang đại. Cùng ta cùng một chỗ phản Tần chung quy không phải chính đồ. Những năm này càng là cùng Tần Quốc đối kháng, đối với Tần Quốc hiểu rõ càng nhiều, ta liền càng tuyệt vọng. Mặc gia đã bị ta cái này 6 nước dư nghiệt dẫn tới lạc lối, lại không thay đổi liền muốn vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc ta nhìn không thấy tiền đồ ở đâu, không biết nên đem Mặc gia chiếc này cự hạm lái về phía phương nào. Đã hắn biết như vậy, hết thảy liền giao cho hắn đi. Mặc ra thay ta lưng đeo quá nhiều không nên gánh vác đồ vật. Hiện tại là thời điểm buông xuống. Ban Đại Sư nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào không thể ngữ. Chỉ thấy đời trước Mặc ra cự tử bóng lưng, cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn không khỏi quay đầu. Nhìn về phía Mặc ra cơ quan thành phương hướng. Ở nơi đó có một chốn cực lạc sắp hủy diệt. Tần Quốc 800 trọng giáp binh diệt vong về sau, 3000 thiết kỵ lại một lần nữa càn quét Mặc ra cơ quan thành. Màu đen đại kỳ tại không trung bay phất phới, một cái Tần chữ đón gió rêu rao. Dẫn đầu đại tướng một mặt lạnh lùng, một đám công thâu gia tộc đệ tử thành thạo chỉ đường, phá giải cái này đến cái khác cơ quan. Mãnh liệt cương phong bên trong, hình thể vượt qua 10 trượng mãnh hổ nhảy ra khe núi. Xa xa đều có thể đủ nghe được cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm. Kim loại va chạm thanh âm rõ ràng mà êm tai, nhưng lại để vị kia thống quân tướng lĩnh tay chân phát lạnh. Tướng quân mau nhìn, bên người ánh mắt sắc bén binh sĩ nhìn lên bầu trời. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một đầu cơ quan chim treo lơ lửng giữa trời, dương cánh vượt qua 10 trượng. Màu đỏ thân thể lộ ra vui mừng mê người. Tần quân tướng lĩnh một trái tim lại chìm vào đáy cốc. Keng, keng, keng. Thân dài vượt qua 10 trượng cơ quan thú bạch hổ tại trải qua huấn luyện Mặc ra con cháu điều khiển hạ, so với chân chính mãnh hổ còn muốn mau lẹ hữu lực. Hổ chảo khẽ động tùy tiện liền đem một đội tần binh đánh bay. Bất kỳ cái gì một kích đều so thiên quân còn trầm trọng hơn. Đập lấy liền chết, sát liền tổn thương, hoàn toàn vượt qua nhân lực cực hạn, nhào vào chỉnh tề quân trong hàng. kêu thảm nối thành một mảnh. Vị kia tướng lĩnh giơ cao thanh đồng kiếm, đang muốn ra lệnh, lập tức bị bên người Tâm Phúc ngã nhào xuống đất, phẫn nộ ngã trên mặt đất. Bên người vị kia kinh nghiệm xa trường hộ vệ đã không có khí tức. Một cây nỏ mũi tên đâm vào trên lưng của hắn, đuôi cánh còn đang run rẩy, không trung bay lượn tại chu tước trên lưng Mặc Gia con cháu tiếc nuối thở dài một tiếng. Thuần thục cho trên cánh tay nỏ trên tên thân, lại một lần nữa nhắm chuẩn vị kia tướng lĩnh phương hướng. Tần quân tướng lĩnh choáng váng, một cái lại lư đà cồn tránh thoát sau đó phóng tới nô mũi tên. Thừa cơ hội này, hộ vệ bên cạnh liều chết vọt tới bên cạnh hắn, tấm thuẫn liền cùng một chỗ kín không kẽ hở. Lưỡi hái của tử thần tạm thời thu hồi, nâng thuẫn, quen thuộc quân lệnh truyền ra, từ lính liên lạc một bước kế một bước truyền lại, truyền khắp toàn bộ quân đội, chỉnh tề quân đội đồng thời dơ lên tấm thuẫn, huấn luyện vô số lần, động tác như vậy trở thành bản năng. Bạch hổ một lần hung mãnh tấn công, đạp ở hính liền nhau trên tấm chắn, giống như dẫm lên một bức tường thành, sức chịu đựng nhiều nhất cái kia một đám tần binh tất cả đều thổ huyết. Lại gắt gao đỉnh lấy tấm thuẫn, nửa bước không lùi, ra mâu, bạch hổ phía dưới, vô số trường mâu đâm ra thuẫn trận, mặc kệ trước mặt đối mặt chính là cơ quan thú, mặc kệ nhược điểm của nó ở đâu, nối thành một mảnh trường mâu tựa như trong đất cao lương. Thẳng tắp cắm hướng lên bầu trời, bạch hổ tại trường mâu đến trước đó đã nhảy ra ngoài. Chân dùng sức để nó tứ chi chạm đất cái kia một đội tần quân uể oải trên mặt đất. Máu tươi cuồng phún, không còn có sức đánh một trận, nhưng nó còn lâu mới có được trước đó lấy được chiến quả huy hoàng. Nắm giữ thống soái tần đội sức chiến đấu cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mà một bên khác, Công Thâu gia con cháu kêu thảm từ cơ quan trong thành chạy ra. Cơ quan thành muốn sụp. Cơ quan thành muốn sụp, tiếng kêu thảm thiết rất xa liền có thể nghe được. Tại 3.000 tần quân ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước mặt sơn phong tựa hồ cũng muốn vỡ thành hai mảnh. Giống như có cái gì quái vật khổng lồ muốn xông ra tới. Cơ quan trong thành yên đan cười ha ha, nói, thế nhân đều biết Mặc Gia cơ quan thành có tứ đại thánh thú. Hôm nay liền để thế nhân mở mang kiến thức một chút tứ đại thánh thú đứng đầu Thanh Long. Cũng coi là ta lưu cho thế gian sau cùng huy hoàng. Hôm ấy, Mặc Gia ba đại thánh thú tề xuất, tần quốc 3.000 mang giáp duệ sĩ chết đi, chấn động thiên hạ. Sau đó Công Thâu con em của gia tộc từ trên chiến trường nhặt được Mặc Gia tứ đại thánh thú bạch hổ, chu tước hài cốt. Cười lớn trở lại tần quốc, danh chấn thiên hạ Mặc Gia hủy đi tần quốc chiến vô bất thắng một chi quân đội. Biến mất tại thiên hạ người trước mắt, Mặc Gia cơ quan thành hủy diệt, thế gian không lại nắm giữ tịnh thổ, Mặc Gia không đáng lo lắng, đã không có nhảy đát thực lực. Tiếp xuống chúng ta hẳn là đem ánh mắt rơi vào chư tử Bách Gia bên trong Nho Gia trên thân. Lý Tư, ngươi có ý kiến gì không? Hàm Dương cung trong, trên đời này có đủ nhất quyền thế người kia mở miệng. Đang ở tại nhân sinh đỉnh phong nhất thời kỳ vị này Thủy Hoàng đế cũng không cao tuổi. Ngược lại hăng hái, có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, còn có thời đại này chưa từng có bá khí. Thống nhất mảnh này hỗn loạn mấy trăm năm thổ địa, vị này tồn tại có tư cách kiêu ngạo. Đứng tại vương tọa phía dưới Lý Tư trầm ngâm chỉ chốc lát. Trên mặt không gặp dị sắc, giống như đang nói không có quan hệ gì với tự thân sự vật. Bình tĩnh nói, Tề Lỗ Chi Địa là Nho Gia đại bản doanh, Tiểu Thánh Hiền Trang càng là tên truyền thiên hạ. Bọn hắn tại thiên hạ sĩ tử bên trong uy vọng cực cao, bắt bọn hắn khai đao lời nói cũng không thể giống Mặc Gia đơn giản như vậy thô bạo. Cần chậm chậm mưu toan, biện pháp tốt nhất là tại học thuật biện luận bên trên để bọn hắn mất hết thể diện. Vương tọa phía trên vị kia tồn tại híp mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, đã ngươi như thế có kiến giải, như vậy đây hết thảy liền từ ngươi đi xử trí đi. Lý Tư là pháp gia nhân vật đại biểu, nhưng trên thực tế sư từ tại Nho gia một vị đại nho. Cùng Nho gia là có một đoạn trảm không xong khói lửa tình. Để làm là cao quý tần quốc tể tướng nhân vật đi hủy diệt Nho gia. Thật giống như để một cái công thành danh toại môn phái đệ tử đi hủy diệt hắn tông môn. Hoàn toàn là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Tần Thủy Hoàng cái kia uy nghiêm trong ánh mắt, Lý Tư chỉ là trầm ngâm một chút, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào hủy diệt Nho gia. Sau đó hắn liền hai tay khoanh trước ngực trước, khom người nói, dạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN